Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 311, đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giới càng tiến gần đến hầm ngục bị sói mòn, cho tàn bay lả tả càng nhiều. Những con hẻm, con đường, vỉa hè và hàng cây ven đường nơi từng có người qua lại tấp nập giờ đây đều bị bao phủ bởi một lớp tro trắng xóa. Tro bay lơ lửng trong không trung, trông chẳng khác gì tuyết rơi. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ sẽ thấy nó mang vẻ đẹp kỳ ảo. Yui Che dừng bước, một bức tường cao hơn cả cột điện chắn ngang lối đi. Hẳn đây là bức tường do một thợ săn dựng lên bằng năng lực của mình. Dường như tất cả cư dân trong khu vực lân cận đã được sơ tán. Vì xung quanh không hề có dấu hiệu của sự sống, Yui Che quay lại nhìn Mackerel, người đang theo sát phía sau. Rồi hỏi, người dân thì sao? Họ đã được sơ tán đến chợ hải sản từ mấy ngày trước rồi. Cảm giác chẳng lành chút nào. Định để họ quay lại sau khi cục quản lý vết nứt xử lý xong. Làm tốt lắm, Mackerel cau mày đầy lo lắng. Tình hình tệ lắm à? Ừ, bên kia bức tường. Một luồng khí bất thường đang ngọ nguậy đầy đáng ngại, như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Nó có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào. Trong chớp mắt, cảnh tượng của một đại dương chết chóc trắng xóa hiện lên trong tâm trí Yui Che. Nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn của anh rồi biến mất. Một cảnh tượng đầy rợn người. Anh lắc đầu, cố xua đi hình ảnh về đại dương chết. Đây chính là tương lai mà anh đã vất vả tìm ra trong hầm ngục tưởng niệm. Không thể nào chỉ đứng yên nhìn mọi thứ sụp đổ. Phải xử lý ngay bây giờ. Yui Che quay người lại. Seo Minji hãy liên lạc với tất cả các cơ quan và yêu cầu phong tỏa khu vực này. Lấy phạm vi rộng một chút. Đến tận khu chợ hải sản luôn. Tôi hiểu rồi. Còn cậu, Mackerel. Mackerel chớp mắt, chờ đợi phần còn lại của câu nói. Yui Che ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng chẳng thể tìm được lời nào phù hợp. Đành vỗ vai Mackerel vài cái. Tới chỗ anh trai cậu đi. Bảo vệ cư dân nữa. Gì chứ? Anh đang đuổi tôi đấy à? Nhanh trí phết. Anh nghĩ tôi là cá mòi à? Dù gì thì em cũng có năng lực chiến đấu đấy nhé. Đụng là trời. Mackerel nắm chặt tay. Ngay lập tức, vài con cá vàng lấp lánh xuất hiện lượn lờ xung quanh. Yui Che không buồn đánh giá chúng là những con cá nhỏ dễ thương và biết lái xe giỏi nhưng hoàn toàn không có tố chất chiến đấu. Thay vào đó, anh chỉ vào chính mình bằng ngón cái rồi hỏi, cậu đánh giỏi hơn tôi không? Môi của Mackerel mím chặt lại. Yui Che vung tay một cách thờ ơ. Nếu không thì chỉ tổ cản đường. Đi đi, Seo Minji, người đang áp điện thoại vào tai. Lên tiếng chỉ trích. Nếu anh đặt tiêu chuẩn độc đoán như vậy, thì ai có thể đáp ứng được chứ? Thật tàn nhẫn quá, khách hàng à, ý tôi là tôi sẽ ở lại một mình. Một mình chiến đấu thì thoải mái hơn. Anh có biết sẽ có bao nhiêu quái vật xuất hiện không mà nói thế? Dù có nhiều nhất thì cũng, nhờ hầm ngục tưởng niệm, những ký ức bị lãng quên cũng ùa về. Chiến đấu với số đông là sở trường của anh. Ừ thì... có lẽ vậy, ban đầu nó không phải thế, nhưng sau khi phải đối mặt với hàng trăm, hàng ngàn con quái vật tràn ra từ vết nứt biển Tây. Anh đã buộc phải thích nghi, để sống sót, anh phải học mọi thứ có thể, dù thế nào cũng không thể nhiều hơn lũ quái ở Tây Hải được. Những kinh nghiệm được rèn luyện bằng cơ thể sẽ không dễ dàng biến mất. Yui Che rút ra một cây thương lớn. Cảm giác nặng nề quen thuộc trong tay làm dịu đi tâm trí đang xáo động. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Ngay khi Yui Che chạm tay vào bức tường, K-A-B-O-O-M, bức tường rung lên dữ dội, luồng khí phía bên kia trở nên dao động bất thường, đầy hiểm ác. Liệu đó là phản ứng với sự hiện diện của anh, hay đơn giản chỉ là dấu hiệu của một vụ nổ sắp xảy ra? Không thể biết được, K-A-B-O-O-M, K-A-B-O-O-M, K-A-B-O-O-M, Mỗi lần chấn động vang lên, bụi đất rơi lả tả, mặt đất rung chuyển như có động đất. Yui chê ngước lên, đánh giá bức tường rồi lẩm bẩm: "Chờ đi, tôi sẽ mở đường cho hai người." Anh xoay cây thương trong tay một vòng, rồi vung lưỡi thương chém một đường chéo trên bề mặt tường. Một vệt sáng trắng xuất hiện theo chuyển động của thương, gọn gàng và không chút dư thừa. Và rồi, rầm, bức tường nứt vỡ, từng mảng tường vỡ vụn theo đường sáng từ lưỡi thương, nghiêng ngả rồi đổ sập xuống. K-A-B-O-O-M, K-A-B-O-O-M, những mảnh vỡ nặng nề rơi xuống đất, tạo nên một cơn bão bụi, trộn lẫn giữa tro và đất, mờ mịt che khuất tầm nhìn. Ngay khoảnh khắc đó, cây từ trong màn bụi mịt mù, một bàn chân khổng lồ của một con quái thú lộ ra. Yui chê nhẹ nhàng tránh sang một bên. Khi bàn chân ấy giáng xuống, trên mặt đường liền xuất hiện những vết móng vuốt khổng lồ. Grrr, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên, như thể có gì đó đang cào xé cổ họng con quái vật. Làm mặt đất cũng rung chuyển theo, cho trắng tung bay, dày đặc như một cơn bão tuyết, che mờ tầm nhìn. Thình thịch, mặt đất rung lên, một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy Yui Chê. Anh ngẩng đầu lên, một con sư tử khổng lồ, trắng như tuyết, đang nhìn xuống anh, bờm trắng của nó tung bay trong không khí. Hầm ngục mở, hiện tượng xảy ra khi một hầm ngục bị bỏ mặc trong thời gian dài, khi số lượng quái vật bên trong vượt quá mức chịu đựng. Hầm ngục sẽ sụp đổ, giải phóng toàn bộ sinh vật bên trong ra thế giới thực. Và chủ nhân của hầm ngục, kẻ mạnh nhất trong đó cũng sẽ xuất hiện. Yui Chê nhìn lên con sư tử khổng lồ cao ngang một tòa nhà 4 tầng và lẩm bẩm: "Mày là chủ nhân của hầm ngục này à? Liệu nó cũng là một con người từng bị biến đổi? Liệu nó đã từng là một người mà anh biết? Bây giờ không còn cách nào để biết được nữa." Quái vật tràn ra từ hầm ngục bắt đầu tập hợp xung quanh con sư tử. Cả hai bên đều không vội tấn công. Cả Yui Chê lẫn con quái vật khổng lồ kia chỉ đứng yên, đánh giá đối phương, cần phải dùng bao nhiêu sức mạnh để giết được nó. Và hơn thế nữa, nhìn vào đám quái vật ngày càng đông dần, một suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí anh. Tất cả bọn chúng đã từng là con người sao? W-E-E-N-G, tiếng còi báo động vang lên trên con phố tĩnh lặng. Nó phát ra từ điện thoại của người dân, từ những loa phát thanh ven đường, một tín hiệu cảnh báo về Dungeon Break. Hầm ngục đã bị vỡ, xin hãy nhanh chóng di tản đến khu vực an toàn đã được chỉ định. Nhắc lại, hầm ngục đã bị vỡ, xin hãy nhanh chóng di tản. Các thợ săn sẽ bảo vệ sự an toàn của mọi người. Yui Chê nâng cây thương khổng lồ lên, nhắm thẳng vào đầu con sư tử. Đó là tín hiệu khiêu chiến rõ ràng. Nhưng sư tử không gầm lên, nó cũng không vung móng tấn công. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi thình thịch nó bước đi. Hả? Yui Chê kinh ngạc nhìn con quái vật khổng lồ lững thững đi ngang qua anh. Không chỉ có nó, toàn bộ đám quái vật phía sau nó cũng vậy. Chúng hoàn toàn phớt lờ anh, không một con nào tấn công, thậm chí có những con quái nhỏ còn cọ người vào chân anh một cách thân thiện. Yui Chê chân chối nhìn đoàn quái vật diễu hành trước mắt. Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm chứ? Lẽ ra anh phải thấy vui mừng vì không cần chiến đấu chứ? Lẽ ra anh phải nghĩ rằng có thể kết thân với quái vật sao? Không, không phải vậy. Cổ Yui Chê rịn mồ hôi lạnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bản năng của anh không ngừng cảnh báo, có chuyện không ổn rồi. Anh không bị quái vật của hầm ngục mở tấn công. Chúng không xem anh là kẻ địch, mà thay vào đó, chúng nhìn anh như một đồng loại. Chẳng lẽ chúng đang coi mình là một trong số chúng? Nhưng chẳng phải trước đây mọi con quái vật đều có địch ý sao? Yui Chê nhanh chóng suy nghĩ. Trước đây anh đã từng chiến đấu hết mình với quái vật trong hầm ngục sói mòn. nhưng từ khi nào chúng không còn tấn công anh nữa? Câu trả lời đến ngay lập tức. Từ sau khi cậu thoát khỏi hầm ngục ký ức, tiếng kim giây của đồng hồ như vang lên trong đầu anh. Yui Che cúi xuống nhìn một con quái vật nhỏ, lông trắng xù xì đang lăn tròn dưới chân anh. Không lâu sau, một con quái vật khác, trông như mẹ của nó, bước tới, nhẹ nhàng ngoạm lấy nó bằng miệng. Trước khi quay người rời đi, nó cọ đầu vào đùi Yui Che một cái như một lời chào. Và rồi, nó tiếp tục bước theo đoàn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Một suy nghĩ mà trước đây anh không thể nào có được. Liệu khi còn là con người, chúng cũng từng là một gia đình sao? Trước đây, cha Yui Che không nhận thức được việc mình đang biến đổi. Vì ngoài màu tóc thay đổi ra, anh chẳng thấy có gì khác biệt. Nhưng sau khi trải qua hầm ngục ký ức, anh đã buộc phải đối diện với những sự thật mà mình từng lãng quên. Anh hiểu rõ màu tóc của mình có ý nghĩa gì, và nguồn gốc thực sự của quái vật. Anh nhìn những con quái vật này và nghĩ đến con người. Anh cảm thấy nỗi lo lắng rằng mình cũng sẽ trở thành chúng. Và sâu trong thâm tâm, cậu không thể phủ nhận một suy nghĩ đáng sợ. Anh và chúng có lẽ không khác nhau là mấy. Suy nghĩ có sức mạnh to lớn đến mức nào? Nhìn đoàn quái vật lông trắng kéo dài vô tận trước mắt, Yui Che siết chặt cây thương đang trơn trượt vì mồ hôi lạnh. Anh hiểu được suy nghĩ và hành vi của chúng. Chúng bị bản năng dẫn dắt đến nơi có sự sống. Chúng phải trả thù những kẻ đã giết đồng loại. Chúng cần hấp thụ năng lượng để duy trì sự sống. Chúng phải nhân lên, bù đắp cho số lượng đã mất. Chúng đang hướng về phía chợ thủy sản. Không được, Yui Che dùng toàn bộ sức lực giáng một đấm mạnh vào đùi mình. Cơn đau rát giúp anh tỉnh táo lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên, một bóng đen khổng lồ đã vút lên trước mặt cậu. Xeo Minji đã lao lên chặn đường lũ quái vật. Yui Che lập tức dốc hết sức chạy tới. Anh xô đẩy lũ quái vật ra khỏi đường đi, lách qua dòng chảy bất tận của những sinh vật kỳ dị. Chúng không tấn công anh, chúng chỉ gầm gừ khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định tấn công hay cản đường. Điều đó còn đáng sợ hơn gấp bội. Cuối cùng, khi anh tới được phía trước đoàn quái vật, một móng vuốt khổng lồ vung lên, tất cả chuyển động chậm lại trong mắt anh. Anh nhìn thấy một người đàn ông trong bộ vest đen đứng ngay đó. Xeo Minji, cho trắng tung bay khắp không gian. Và giữa màn bụi mịt mù ấy, máu đỏ bắn tung tóe. Cách chương.